Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1400. Liên tiếp đột phá, chương 1408. Liên tiếp đột phá vài ngày sau, đám người về tới ở vào phong ấn đại lục Long Mạch căn cứ. Nơi này vẫn là bộ dáng lúc trước, không có bất kỳ cái gì thế lực dám công kích Tuyết Nguyệt. Mà lại hiện tại đã có một nhóm mạo hiểm giả biết đoạn thu phục sinh sự tình. Cũng biết Tuyết Nguyệt tổ chức này, rất nhanh đoạn thu danh khí liền sẽ truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Thái cổ thời kỳ cường giả tuyệt thế, chỉ là cái danh xưng này liền không có nhiều người ít thế lực dám chủ động công kích. Đi vào Long Mạch căn cứ, nữ bộc trưởng lập tức tìm được đoạn thu, người rốt cục trở về, có rất nhiều sự tình cần xử lý. Trọng yếu nhất chính là có hai cái thế lực muốn cùng Tuyết Nguyệt liên hợp. Một cái Anh Hoa Cổ Thành Tinh Linh Công Hội, một cái là Nhân Loại Đế Quốc còn có đây này. Đoạn thu nghe xong bất đắc dĩ hỏi, nữ bộc trưởng hì hì cười một tiếng, tiếp tục nói, tiểu Mỹ tỷ, còn có Nhạc Điệp công chúa muốn xung kích cấp chí tôn. Muốn cho người cung cấp một chút trợ giúp, cái này có thể. Đoạn thu nghe xong lập tức cao hứng lên, hiện tại muốn xung kích cấp chí tôn, vậy khẳng định là có lòng tin, đoạn thu tự nhiên sẽ ủng hộ vô điều kiện, ta đã biết, chờ sau đó sẽ đi tìm các nàng, người đây, lúc nào xung kích cấp chí tôn, đoạn thu hỏi, Jenna số 0 cũng cùng đoạn thu thật lâu rồi, mặc dù là đoạn thu bắt trở lại, nhưng đến đằng sau đoạn thu liền giải trừ khế ước của nàng. Jenna số 0 hiện tại là tự nguyện lưu tại đoạn thu bên người. Nữ bộc trưởng nghe xong lắc đầu. Ta không được, còn cần thật lâu, nếu như ngươi không có việc gì có thể chỉ đạo ta một chút, không có vấn đề. Đoạn thu một lời đáp ứng. Rời đi biệt thự, đoạn thu hướng thẳng đến Nhạc Điệp công chúa nơi ở tiến đến. Nàng đã muốn xung kích cấp chí tôn, đó nhất định là có nắm chắc. Nhạc Điệp thế nhưng là một thiên tài thiếu nữ, trong lịch sử cũng vô cùng nổi danh, hiện tại phục sinh sau tại đoạn thu dưới trướng so trước đó phát triển càng tốt hơn. Tìm tới đến Nhạc Điệp về sau, đoạn thu lại hỏi, có mấy phần chắc chắn? Nhạc Điệp nghe xong dùng ngón tay dựng lên cái câu, chín thành, muốn cái gì? Đoạn thu lập tức hỏi, 90% tỷ lệ đã phi thường cao. Đoạn thu tự nhiên sẽ toàn lực ủng hộ, ta tại Bách Hoa Đế Quốc di tích bên trong tìm được một bản cổ tịch. Bên trong có chí tôn ấn ký khắc họa phương pháp, thế nhưng là chỉ phù hợp ta tự thân huyết mạch, ta nghiên cứu rất lâu, hiện tại hầu như đều hiểu rõ, người trợ giúp ta một chút cao cấp khôi phục dược tề. Còn có một số tinh thần hệ năng lực tinh thạch không có vấn đề, đoạn thu nghe xong lập tức cho. Nữ bộc trưởng gọi điện thoại, để nàng đem thứ cần thiết đưa tới, chờ đợi tài nguyên đến thời điểm, đoạn thu liền cùng Nhạc Điệp công chúa nói về chí tôn ấn ký sự tình. Dù sao nàng là lần đầu tiên xung kích chí tôn, cho nên đoạn thu vẫn phải nói một chút kỹ xảo, Tuyết Nguyệt hiệu suất rất nhanh, mấy giờ liền đem thứ cần thiết đưa tới, có chút thậm chí còn tại Tuyết Nguyệt tinh hệ bên trong. Sử dụng đỉnh cấp vận chuyển phi thuyền đưa tới. Đại khái chính là như vậy. Người ngay tại Long Mạch nơi này đột phá. Ta sẽ khống chế Long Mạch căn cứ trận pháp trợ giúp ngươi, đoạn thu nói. Tại Long Mạch đột phá là an toàn nhất, cũng là có khả năng nhất đột phá chí tôn địa phương. Bởi vì nơi này có chí tôn tinh thể tạo thành cường đại trận pháp. Đã có đại lượng thiên địa linh khí trợ giúp. Còn sẽ không xuất hiện nguy hiểm mần y đây cũng là vì cái gì Tuyết Nguyệt tại Long Mạch thành thị. Như thế được hoan nghênh nguyên nhân, an toàn, Long Mạch căn cứ có 3 tòa thành thị, một tòa là mở ra, mặt khác 2 tòa là phong bế, chỉ có Tuyết Nguyệt mình thành viên mới có thể vào ở. Nhạc Điệp công chúa rất nhanh liền bắt đầu đột phá, đoạn thu cùng Lan Nhược ở một bên yên lặng thủ hộ. Elise, chỉ liên còn có ai ra bọn người đi vũ trụ thăm dò. Cho nên cũng không tại Long Mạch căn cứ. Long Mạch căn cứ chí tôn chỉ có Lan Nhược. Bất quá có Lan Nhược như vậy đủ rồi. Băng Phượng chí tôn, có Hàn Băng Phượng Hoàng năng lực. phổ thông chí tôn căn bản không phải đối thủ. Huống chi tại Long Mạch căn cứ còn có trận pháp bảo hộ. Yên lặng chờ đợi, đột phá chí tôn chỉ có thể dựa vào mình, những người khác là không có biện pháp giúp trợ. Liền cùng Hồng Y đột phá chí tôn, sau mấy tiếng nhạc điệp cũng bắt đầu tạo dựng mình chí tôn ấn ký. Theo chí tôn ấn ký chậm rãi hình thành, Đoạn Thu bắt đầu đem Long Mạch căn cứ một bộ phận năng lượng tập trung ở nhạc điệp bên cạnh. Dạng này nàng khôi phục cũng sẽ rất nhanh. Sau mười mấy phút, chí tôn ấn ký thành hình. Lại một chí tôn ra đời. Giờ khắc này tại Tiết Nguyệt Long Mạch phạm vi bên trong mạo hiểm giả đều cảm giác được. Lại một chí tôn, một ở tại Long Mạch căn cứ thiên sứ nói. Ở trong thành thị toàn bộ mạo hiểm giả đều ngừng lại. Bọn hắn lẫn nhau trò chuyện với nhau. Rất nhanh Tiết Nguyệt lại một thành viên đột phá chí tôn tin tức liền sẽ truyền khắp toàn bộ đại. Lục, ổn định tự thân cảnh giới. Trong 10 ngày không thể tham dự bất luận cái gì chiến đấu. Hoàn toàn trưởng khống mình chí tôn ấn ký sau mới xem như chân chính cường giả chí tôn, Đoạn Thu. Nói, cảm ơn ca ca, nhạc điệp kích động nói. Đoạn Thu nghe xong cười một cái nói, ngươi Lan Nhược tỷ sẽ chỉ bảo ngươi, ta muốn đi ngươi tiểu Mỹ tỷ chỗ nào, nàng cũng muốn xung kích chí tôn, nhạc điệp chuyện bên này rất nhanh liền làm xong. Về sau Đoạn Thu đi tới tiểu Mỹ cùng Zekaraya này một ít ác ma ở lại pháo đài. Ác ma tộc chắc chắn sẽ không cùng cái khác mạo hiểm giả ở cùng một chỗ, mà lại cũng không quen ở biệt thự loại hình địa phương. Cho nên ngay tại Long Mạch căn cứ trong rừng rậm xây dựng một tòa thuộc về ác ma tộc pháo đài. Liền cùng thiên sứ tộc, có mình không đảo, Tiết Nguyệt Long Mạch căn cứ pháo đài vẫn là rất nhiều. Có huyết tộc pháo đài, ác ma tộc pháo đài, thậm chí còn có vong linh ma pháp sư cùng một chút đặc thù chủng tộc. Đoạn Thu đi vào ác ma pháo đài bên trong, vừa vặn thấy được viêm ma Zekaraya. Zekaraya tự nhiên là biết Đoạn Thu muốn đi qua làm gì. Cho nên nhìn thấy sau lập tức nói. Chủ nhân, tiểu Mỹ trên lầu tu luyện, người trực tiếp đi lên tìm nàng liền tốt. Nếu như nàng có thể đột phá cấp chí tôn, như vậy ta cũng muốn càng thêm cố gắng. Không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến liền tốt. Cần gì liền trực tiếp cùng ta nói, đi tới tiểu Mỹ nơi ở. Lúc đầu cho là nàng tại tu luyện. Ai biết cũng không có, tiểu Mỹ thế nhưng là ác ma bên trong Succubus, nàng cảm giác khí tức quen thuộc tự nhiên là vừa tỉnh lại. Sau đó hai mắt sáng lên nhìn xem Đoạn Thu, liếm liếm bờ môi của mình, tiểu Mỹ lập tức bay tới nói, hi hi, tới thật đúng lúc, những chuyện khác một hồi lại nói, ngoặc kép chấm chấm, sau mấy tiếng, hai người đi tới Long Mạch căn cứ trung tâm. Tiểu Mỹ cũng muốn bắt đầu xung kích chí tôn, nàng Succubus huyết thống rất cao cấp, mà lại tại Tiết Nguyệt thời điểm tăng lên qua nhiều lần. Ác ma huyết thống càng cao như vậy sức chiến đấu cũng liền càng mạnh. Đây cũng là vì cái gì tiểu Mỹ muốn đột phá chí tôn nguyên nhân. Nàng đã không có gì tốt tăng lên, nên nói đều nói rồi. Tiếp xuống cũng chỉ có thể xem chính ngươi, Đoạn Thu nhìn xem tiểu Mỹ thản nhiên nói. Tiểu Mỹ nhẹ gật đầu, nàng tự nhiên biết, đột phá chí tôn chuyện này là không có biện pháp giúp bận bịu. Lan Nhược lúc này cũng xuất hiện ở Đoạn Thu bên cạnh. Nàng không nói gì yên lặng nhìn xem tiểu Mỹ tiến vào trạng thái tu luyện. Chí tôn ấn ký bắt đầu tạo dựng, tiểu Mỹ chuẩn bị tạo dựng không gian hệ ấn ký. Không gian hệ là khó khăn nhất, nhưng nàng có Tiết Nguyệt trợ giúp, so nhạc điệp còn nhiều hơn khôi phục dược tề, đầy đủ nàng hoàn thành mình chí tôn ấn ký, muốn đột phá chí tôn như vậy cần có trở xuống điều kiện. Ngụy cấp chí tôn sức chiến đấu, tự thân năng lượng dự trữ tiếp cận cấp chí tôn, sớm tư tưởng tốt chính mình chí tôn ấn ký, tiếp theo chính là khôi phục dược tề cùng một cái địa phương an toàn. Đại đa số vương cấp cường giả tối đỉnh đều kẹt tại năng lượng dự trữ. Cùng làm sao tạo dựng mình chí tôn ấn ký bên trong. Không có chân chính cấp chí tôn chỉ đạo, phổ thông mạo hiểm giả muốn tìm tòi cần thật lâu. ít thì vài chục năm, nhiều thì trên trăm năm. Ni đây cũng là vì cái gì cấp chí tôn ít nguyên nhân. Có thiên phú cần tự mình tìm tòi, không có thiên phú coi như đến ngụy cấp chí tôn cũng không đột phá nổi. Theo tiểu Mỹ bắt đầu đột phá, Đoạn Thu cùng Lan Nhược lại tiến vào bảo vệ trạng thái. Hai người yên lặng ở một bên tu luyện, nhưng tinh thần lực lại cảm giác cái này tiểu Mỹ vị trí. Xảy ra vấn đề gì tự nhiên có thể trước tiên thức tỉnh. Tiểu Mỹ dùng thời gian tương đối dài, trọn vẹn tiếp cận 2 ngày thời gian, cấp chí tôn khí tức lại một lần trải rộng toàn bộ long mạch căn cứ. Tiểu Mỹ cũng thành công đột phá đến cấp chí tôn. Không đến một tuần lễ 2 tên cấp chí tôn xuất hiện. Trực tiếp liền đem tại long mạch căn cứ phụ cận mạo hiểm giả cho sợ ngây người. Không hổ là kiếm thần chí tôn xây dựng thế lực, ngoại trừ 2 người về sau, những người khác liền không có muốn đột phá chí tôn. Đoạn Thu lại tại Tuyết Nguyệt bận rộn một đoạn thời gian. Về sau mới tiến đến vực sâu, hắn cùng tự nhiên là cùng Ánh Điệp cùng đi. Thông qua vực sâu truyền tống môn, Đoạn Thu lại một lần đi tới vực sâu vị diện, lần này tới chính là muốn giải quyết Jessica sự tình. 2 người đến tự nhiên là bị Jessica cảm giác được, nàng lập tức cao hứng đi tới Đoạn Thu bên cạnh, đi cứu ngươi Kaka đi, ta cảm thấy không sai biệt là money Jessica mang theo Đoạn Thu cùng Ánh Điệp đi tới vực sâu bên này chủ thành. Về sau đem kỹ càng kế hoạch nói cho 2 người, ca ca của nàng y nguyên bị phong ấn, nhưng cần vật liệu đã chuẩn bị xong, nếu như có thể không kinh động phụ cận vực sâu thế lực. Kia là tốt nhất, nhưng nếu như kinh động đến cũng không quan hệ, chỉ cần kéo tới ca ca của nàng giải trừ phong ấn liền tốt. Chỉ chúng ta 3 người đi thôi, Đoạn Thu nói, hiện tại có kiếm trận, linh năng chiến hạm, mà lại đã đến cấp chí tôn. Hắn đã không sợ cái gì địch nhân rồi, trừ phi tới hơn 10 người trung đoạn cấp chí tôn, không phải dám công kích chính là đi tìm cái chết. 3 người tới lặng lẽ đến Jessica bị phong ấn khu vực. Về sau lập tức bắt đầu bố trí thứ cần thiết, đều là cường giả chí tôn, cho nên tốc độ thật nhanh, linh năng chiến hạm giấu ở chung quanh, mà kiếm trận cũng bị Ánh Điệp giấu ở phụ cận, nếu như địch nhân thật muốn tới công kích. Mặc kệ là linh năng chiến hạm hoặc là kiếm trận đều có thể bỗng nhiên cho địch nhân đến một chút. Trận pháp khởi động thời điểm sẽ có năng lượng ba động. Có thể sẽ hấp dẫn trong vực sâu ma thú hoặc là cái khác vực sâu mạo hiểm giả tới xem xét ngươi. An tâm làm đi, ta cùng Ánh Điệp ở bên cạnh bảo hộ, sẽ không có người quấy rầy, Đoạn Thu nói. Tracy nghe xong cảm động nói. Tạ ơn. Nàng hiện tại chỉ còn lại phục sinh ca ca của nàng. Chờ ca ca của nàng một phục sinh, như vậy thì chỉ còn lại có phụ trợ Đoạn Thu trở thành bất hủ chí tôn. Trận pháp rất nhanh liền khởi động, quả nhiên một cỗ cường đại năng lượng ba động hướng phía chung quanh bắt đầu khuếch tán. Đoạn Thu cầm trong tay băng long kiếm yên lặng lơ lửng giữa không trung. 3 người không có ý định ẩn tàng, có thực lực tuyệt đối. Không cần làm một chút động tác khác, trước hết nhất tới chính là ma thú, nhưng đều là cấp thấp ma thú. Tại cảm giác được chí tôn khí tức sau liền chạy, mà vực sâu mạo hiểm giả cũng rất nhanh đi tới. Nhưng cùng ma thú đều như thế, chí tôn khí tức ngay ở chỗ này, mà lại có thể nhìn thấy Đoạn Thu cùng Ánh Điệp, không người nào dám tới. Đều chỉ tại 5 cây bên ngoài nhìn xem monster trước hết nhất tới đều là cấp thấp mạo hiểm giả. Chẳng mấy chốc sẽ có vương cấp chí tôn tới, Tracy tiến vào dị không gian, đoán chừng muốn chờ chừng nửa canh giờ. Sau 10 mấy phút, hạng nhất cấp chí tôn xuất hiện, là một vực sâu nhân tộc chiến sĩ. Hắn nhìn thấy Đoạn Thu cùng Ánh Điệp sau lập tức hỏi. Các ngươi là ai? Tại sao muốn phong tỏa phiến khu vực này? Bằng hữu của ta đã từng bị phong ấn ở nơi này. Ngay tại giải cứu hắn, nơi này không có bảo vật gì. Mời trở về đi, chờ sau khi thành công chúng ta liền sẽ rời đi, Đoạn Thu nói. Đối phương không có công kích, điều này nói rõ còn có thể câu thông. Ngoại trừ tên này chí tôn bên ngoài, rất nhanh lại có mấy tên cường giả Chí Tôn tới. Nhưng nghe đến Đoạn Thu sau khi giải thích liền rời đi. Không cần thiết chiến đấu. Đoạn Thu cũng không phải muốn giết ai. Mà lại nơi này thật không có gì bảo vật. Tracy rất nhanh liền ra. Bên cạnh nàng đứng đấy một người trung niên nam tử. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là nàng Kaka. Kiếm thần Chí Tôn, kiếm tiên, cảm ơn các ngươi, nam tử trung niên cảm kích nói. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, mà còn chờ cấp cũng rớt xuống vương cấp, bị phong ấn thời gian quá dài. Vung tay lên, linh năng chiến hạm liền bay tới, mà ánh điệp cũng thu hồi kiếm trận, về sau tiến vào linh năng chiến hạm rời khỏi nơi này. Trên đường trở về, Tracy cho hắn Kaka giới thiệu Đoạn Thu cùng ánh điệp còn có Tuyết Nguyệt Đế quốc sự tình. Kaka của hắn yên lặng nghe, muốn cái gì cứ mở miệng, sớm một chút khôi phục mới có thể bảo vệ tốt chính mình cùng bằng hữu, Đoạn Thu nói. Ta bị phong ấn quá lâu, cần bổ sung rất nhiều tri thức, không vội, sau đó sự tình liền không cần Đoạn Thu quan tâm. Tracy sẽ chiếu cố tốt hắn Kaka, giải quyết Tracy sự tình, về sau Đoạn Thu cùng ánh điệp lại về tới Long Mạch căn cứ. Hiện tại cũng không có kế hoạch gì, cần chính là thời gian, chờ thế giới quy tắc bước phát triển mới hoạt động, hoặc là Chí Tôn kỳ ngộ xuất hiện lần nữa thời điểm mới có hành động. Theo trôi qua từng ngày, Tuyết Nguyệt danh khí cũng càng lúc càng lớn. Trong vũ trụ xuất hiện rất nhiều mộ danh đến đây mạo hiểm giả. Một bộ phận thái cổ kỷ nguyên còn sót lại xuống tới thế lực cũng liên hệ đến Tuyết Nguyệt. Thái cổ kỷ nguyên kiếm thần Chí Tôn, không có người nào so Đoạn Thu càng thêm nổi danh. Thậm chí Long Mạch căn cứ trong vũ trụ còn ra một cái trạm không gian. Là nhân loại cùng tinh linh chờ liên minh điều động tới. Nhân loại liên bang cùng tinh linh liên bang chẳng khác nào là vũ trụ quy tắc chính thức thành viên. Bọn hắn đều đến nơi này. Điều này nói rõ Đoạn Thu lực ảnh hưởng vô cùng to lớn. Rất Dragonite mạch căn cứ liền sẽ phát triển thành một cái mới mạo hiểm giả chủ thành. Trung lập chủ thành, nhưng mà cũng không có bình tĩnh bao lâu. Một tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại lục. Bất tử vật chất xuất hiện. Cũng không biết là ai phát hiện, tóm lại có bất tử vật chất tin tức, mà lại không chỉ đại lục, cái khác mạo hiểm khu vực cũng phát hiện bất tử vật chất. Những này bất tử vật chất không có bộc phát, tựa hồ bị phát hiện sau liền sẽ lập tức biến mất. Hết chương.